Khế ước hào môn, chương 396. Oan có đầu, nợ có chủ. Góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chương này mình sẽ đăng dạng ảnh nhé. Vì hiện nay có rất nhiều bên đăng truyện mà không hề liên hệ trước với mình. Cách chương.